tinh tế nam thần là ba ta. Chương 173, điểm đánh dấu thứ nhất. Góc truyện audio.com, miệng nó, đó là gì? Diêu Tư nhìn chằm chằm một vùng trước mặt, nơi đó giống như là bị trùng gặm qua, khắp nơi đều là hố đen nửa ngày không khép được miệng. Cứ nhiên là cắn nuốt không gian. Sắc mặt Bách Nhất cũng có chút trắng, ngây ngốc nhìn trước mắt trải rộng các loại lỗ đen không gian, có thể là bởi vì, bản thân tinh cầu này nằm ngay phía trên y một cầu nối không gian, cho nên mới xuất hiện nhiều lỗ đen không gian như vậy, nhưng tôi không nghĩ tới trong tộc sẽ xuất hiện loại địa phương này, cũng an bài làm một điểm đánh dấu. Những lỗ không gian này, chỉ cần tới gần một chút liền có khả năng sẽ bị không gian cắt thành mảnh nhỏ, kiểm tra này cũng quá ác độc. Trùng hợp chính là điểm đánh dấu thứ nhất của bọn họ, liền gặp phải một cái khó giải quyết như vậy. Ồ, điểm đánh dấu hình như ở đó. Lý Chính chỉ phía trước. Diêu Tư ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, phía trên y một khối cự thạch. Đá tảng, đang lơ lửng một máy móc màu đỏ, phía trên y còn bay một hàng chữ to bắt mắt chỗ đánh dấu. Khoảng cách không xa cũng chỉ 100 mét thôi, chỉ là ở giữa có tới mười mấy lỗ đen không gian, trong đó còn có mấy cái đang di chuyển. Làm sao bây giờ, Bách Nhất có chút do dự, muốn từ bỏ cái điểm này không? Cái này cũng quá nguy hiểm. Diêu Tư thử tính toán thời gian, tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải thử xem. Các cô bay tới điểm đánh dấu này cũng đã mất gần nửa tháng, nếu cứ đi như vậy quá lãng phí, dư lại còn có 9 điểm đấy. Bách Nhất giúp ta giả quét một chút tất cả tình huống của lỗ đen nơi này cùng quy luật vận hành, sau đó có thể tính toán ra một cái đường nhỏ, có thể cho chúng ta dùng phi hành khí trực tiếp xuyên qua hay không? Cẩn thận nhìn lại lỗ đen không gian này kỳ thật cũng là có quy luật nhất định, nếu nhanh chóng một chút mà nói, có lẽ có thể đi vào. Có thể thì có thể, Bách Nhất nhíu nhíu mày, bất quá quang não của tôi bị hạn chế, muốn tính toán cũng không có. Dùng của ta, chấm, cô trực tiếp liền đem quang não gỡ xuống nhét qua, cũng thiết chí quyền hạn cho hắn. Yes sir, giao cho tôi. Bách Nhất vỗ ngực một cái, lập tức click mở quang não của cô, màn sáng hiện ra, bắt đầu lạch cạch tính toán. Bận rộn gần nửa giờ mới mang vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu lên. Tìm được rồi, hắn một bên phóng đại bản đồ trước mắt một bên chỉ vào chê y không nói, điện hạ tình huống so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, chê y không chung không có không gian. Cắn nuốt chúng ta có thể trước tiên tiến vào tầng bình lưu di chuyển, sau đó lại đi xuống. Như vậy liền có thể tránh đi tất cả lỗ đen, làm tốt lắm, vậy còn chờ cái gì? Quả nhiên không hổ là kỹ thuật trạch nam, Diêu Tư cho hắn một ngón tay cái, xoay người lại đứng lên phi hành khí loại nhỏ phía sau, đi thôi. Bách Nhất cùng Lý Chính vẻ mặt hưng phấn đi theo cùng nhau bay lên, lần lượt lên tới chê y không, quả nhiên phía chê y không có dày đặc như phía dưới, các cô trực tiếp đi về phía trước di chuyển khoảng 100 mét, lúc này mới hướng tới vị trí điểm đánh dấu thật cẩn thận hạ xuống, ở giữa chỉ có một hai cái lỗ đen không lớn, cũng dễ dàng tránh đi. Tới rồi, Bách Nhất có chút hưng phấn, quả nhiên đi theo điện hạ có thịt ăn. Sau khi Diêu Tư rơi xuống đất ngừng ở chê y khối cự thạch kia, lúc này mới phát hiện nổi ở giữa. Chính là một cái đồ vật giống như máy cảm ứng. Chúng ta đánh dấu đi. Bách Nhất bước nhanh đi đến chính giữa trực tiếp một tay ấn ở chê y máy cảm ứng, giọng điện tử lạnh băng không chút phập phồng vang lên tích. Bổn tộc Bách Nhất đánh dấu thành công, lần khảo sát này tổng cộng đánh dấu là một lần. Lý Chính cũng vội lên theo, học giống như Bách Nhất hơi ấn lên máy cảm ứng tích. Bổn tộc Lý Chính đánh dấu thành công, lần khảo sát này tổng cộng đánh dấu là một lần. Diêu Tư nhẹ nhàng thở ra cuối cùng lần này không đến không, cũng bắt tay ấn ở chê y máy cảm ứng, nháy mắt một loạt âm thanh nhắc nhở hoàn toàn khác biệt với trước đó, tràn đầy nhiệt tình ca yêu ta CS động vạn phần trong nháy mắt nhảy ra. Diêu Tư điện hạ tộc ta đánh dấu khảo sát trưởng thành thành công, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện. Hạ, cái thứ nhất đánh dấu thành công chính là điểm khó khăn cấp S không gian cắn nuốt. Tiểu điểm thật vui vẻ nga. Điện hạ tộc ta quả nhiên dị năng cường đại, không ai sánh bằng, thiên thu muôn đời, đệ nhất vũ trụ. Cố lên nhoa, tiểu điểm số 23 ủng hộ tinh thần cho ngài. Hướng tới 9 điểm đánh dấu đi thôi, mục tiêu của điện hạ là biển sao trời mênh IG. Giọng điệu nhắc nhở hoàn toàn khác biệt này là cái quỷ gì? Tại sao cô đánh dấu cùng người khác không giống nhau a? Lời kịch trung nhị như vậy rốt cuộc là ai thiết lập? Bách Nhất, cảm giác đã bị điểm đánh dấu kỳ thị. Lý Chính, một, thôi, rời đi nơi này, trở về lại tính sổ, Diêu Tư đang muốn cùng mọi người lên phi hành khí, đột nhiên trong cơ thể trong nháy mắt sinh ra một luồng lực lượng quen thuộc, đây là dị năng, cẩn, thận, Diêu Tư hô to một tiếng, quay đầu lại mỗi tay giữ chặt một người, ngay tại chỗ lăn một vòng, từ chê y tảng đá thật lớn lăn xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy vị trí điểm đánh dấu vừa rồi, như là bị quái thú khổng lồ nào đó cắn một ngụm, nháy mắt biến mất hơn phân nửa tính cả cái máy đánh dấu, phân biệt đối xử kia cũng không thấy nữa. mà vị trí vốn có, xuất hiện một cái lỗ đen rất lớn đường kính 4-5 mét đang điên cuồng xoay tròn, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy bốn phía. Đậu, đã nói nơi này không có lỗ đen đâu, là không gian ẩn giấu. Bách Nhất bất chấp đầu đau vừa bị đụng ngã, vẻ mặt cây Ethiopia sợ buột miệng thốt ra, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có loại không gian cắn nuốt này, nó là cách một khoảng mới xuất hiện cho nên vừa rồi không giả quét ra được. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý, chính cũng nhíu nhíu mày, chỉ cự thạch đã sắp bị nuốt vào hoàn toàn nói, phi hành khí của chúng ta cũng bị nuốt vào, phải rời đi nơi này thế nào? Điện hạ, ngài có cơ giáp phi hành đó không? Bách Nhất ổn định thân hình, để phòng ngừa bị lỗ đen gần trong gang tấc hút đi, một bên nhìn về phía cô hỏi. Cơ giáp không được, Diêu Tư lắc lắc đầu, cơ giáp quá lớn, chỉ sợ một khi thả ra, đã bị lỗ đen nuốt vào một nửa rồi. Vậy làm sao bây giờ? Bách Nhất có chút sốt ruột, miệng lỗ đen càng lúc càng lớn, hấp lực ở bốn phía cũng càng ngày càng mạnh, gió xung quanh giống như đao cắt lên người, bọn họ đều có chút đứng không yên, cố tình lại không thể lui về sau, lỗ đen ở phía sau càng nhiều, muốn từ bỏ không? Diêu Tư cắn răng một cái, nghĩ nghĩ mới nói, nếu không, ta dùng dị năng thử xem, đúng nga, dị năng không gian của, điện hạ, ánh mắt Bách Nhất sáng ngời, ánh mắt nhìn cô phải kêu là lấp la lấp lánh, năng lượng là có thể triệt tiêu lẫn nhau, điện hạ chỉ cần cũng làm ra một cái không gian lớn như lỗ đen này, vậy lỗ đen này liền có thể biến mất. Đôi mắt Lý Chính cũng sáng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, phụ thân thế nhưng có dị năng cường đại như vậy, thật là lợi hại. Không hổ là điện hạ tộc ta, quá đáng tin cậy, vậy giao cho ngài. Phụ thân cố lên, hài nhi xem trọng người. Diêu Tư run rẩy khóe miệng nói, các cậu có phải đối với dị năng của ta có hiểu lầm gì hay không? Còn có, không gọi phụ thân, chúng ta còn có thể làm bạn. Cách chương.